Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1322, Tiểu Tiên Tử. Nghe Hương Ân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe thấy thanh tâm tửu phường chủ nhân Nghe Hương Ân thanh âm truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu kiếm cầm kiếm người, Đông Phương Bạch, ngắn ngủi này tám chữ, rơi xuống đất có tiếng, khiếp sợ toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhắc tới hơn nửa tháng đến, tại lĩnh Nam chuyện gì nhất rung động, cái kia không phải là yêu kiếm xuất thế tin tức. Yêu kiếm tại người phương nào trong tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương Bạch, thị nữ Hương Nhi nhìn thấy toàn trường há hốc mồm, cười nhạt. Khách nhân, mời tới bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tại toàn trường hóa đá nhìn soi mói, Lâm Bạch theo thị nữ hướng đi thanh tâm tửu phường bên trong nhã các. Thị nữ đẩy cửa ra nhà, bên trong một tia mùi rượu truyền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mời, thị nữ làm ra một cái mời thủ thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu thi lễ, bước vào trong môn, nhìn thấy bên trong gian phòng có cái này một cái áo trắng như tuyết diệu nhân, mặt mang sa mỏng, toàn thân trên dưới tản ra một cổ không linh khí tức tựa như hạ phàm tiên nữ. Lâm Bạch nhưng là không có nhìn nhiều cô gái này vài lần, ngược lại đem lực chú ý đều chuyển qua trước mặt nàng bàn rượu từ bên trên, cười nói. Còn chưa có bắt đầu uống ta liền biết cái này nhất định là hảo tửu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô gái mặc áo trắng này hé miệng cười một tiếng. Rượu là hảo tửu, kiếm cũng là tốt kiếm. Đông Phương huynh, mời ngồi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đi tới, tùy ý ngồi ở bạch y nữ tử Nghe Hương Ân đối diện. Nghe Hương Ân châm tốt một bầu rượu, đưa cho Lâm Bạch cười nói. Đây là thanh tâm tửu phường đặc chế nguyệt quang giai nhưỡng, hy vọng Đông Phương huynh sẽ thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tiếp nhận chén rượu, uống một ly cười nói. Mộ danh mà đến, Nghe Hương Ân cười nói. Cái kia uống qua sau khi, nhưng có thất vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngay sau đó lại rót một ly cười nói. Không uổng công chuyến này à, Nghe Hương Ân nhợt nhạt cười nói. Ta thực sự là rất bội phục Đông Phương huynh, biết rõ tại vạn quốc thu đồ đệ đại hội trước đó, toàn bộ lĩnh Nam võ giả đều liều mạng tìm kiếm có thể tăng thực lực lên bảo vật muốn tại vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội mở ra quyền cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu kiếm xuất thế tin tức tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đại oanh động, mà Đông Phương huynh chính là yêu kiếm người nắm giữ, lại dám không che giấu hành tung, quan rõ ràng chính đại tại lĩnh Nam hành tẩu. Thực lực bực này can đảm, bực này quyết đoán, nhưng tiểu nữ tử theo không kịp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe Hương Ân thanh âm huyền chuyển êm tai nói rằng, Lâm Bạch nửa nằm hạ xuống, thích y uống rượu ngon, cười nói. Bọn hắn tới đoạt kiếm, là vì tăng cường thực lực nhưng thật tình không biết ta để cho bọn họ tới đoạt kiếm cũng là vì tăng cường thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghe Hương Ân sững sờ, đôi mắt đẹp hiếu kỳ vấn đạo. Ồ, Đông Phương huynh lời này là ý gì? Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com, thời khắc sinh tử ma luyện cũng là một loại tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghe Hương Ân nghe thấy lời này, xem như là có điểm hiểu, cười nói. Vậy xem ra Đông Phương huynh phỏng chừng không có che giấu hành tung, chính là vì đem cái này những người này đưa tới, ma luyện ngươi kiếm pháp. Vẫn là nói, nguyên bản Đông Phương huynh liền không có nghĩ qua ẩn giấu yêu kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Một thanh tuyệt thế danh kiếm, vốn cũng không đến núp trong bóng tối, ta đã là núp trong bóng tối hồi lâu, yêu kiếm liền không cần đang ẩn núp a, Nghe Hương Ân cười nói. Đông Phương huynh thực sự là thật lớn quyết đoán, tiểu nữ tử cam bái hạ phong, đến tiểu nữ tử mời ngươi một ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghe Hương Ân mười ngón tay trắng noãn, bưng chén rượu lên, cùng Lâm Bạch chạm cốc sau, một ngụm uống vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, choang kêu a tôi, nét, nửa ngày sau, Lâm Bạch khẽ cười nói. Phỏng chừng ta tại ngươi nơi đây uống một ngày rượu, bên ngoài người, đều muốn hội tụ mấy ngàn người. Nghe Hương Ân cười nói. Yêu kiếm dưới cái thanh danh vang dội quá nhiều võ giả đều không chịu cô đơn, hoặc là tới lĩnh giáo yêu kiếm uy lực, hoặc là chính là tới cướp đi yêu kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không có nói sai, bây giờ tại thanh tâm tửu phường bên ngoài, đã có các lộ cao thủ hội tụ. Bên trong liền có cái kia vô cực sơn Tiếu Cẩn, hắn còn gọi tới đại lượng vô cực sơn đệ tử. Cùng với cái kia thiên sát các sát thủ tuyệt hồn, hắn cũng không hề rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe Hương Ân vì Lâm Bạch rót rượu, nhàn nhạt cười. Lấy Đông Phương huynh thực lực, năm nay Vạn Quốc thu đồ đệ trong đại hội, nhất định có thể cùng hắn mấy vị thanh niên cự đầu phân cao thấp. Hương Ân thực sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút trận long tranh hổ đấu này đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe đến đó, có một chút hứng thú, hiếu kỳ vấn đạo. Thanh niên cự đầu, không biết Nghe Hương Ân cô nương, có thể hay không biết rõ những người này chuyện cụ thể. Nghe Hương Ân cười nói. Ha ha, bây giờ Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội còn chưa mở ra, rất nhiều người đều còn ở giấu tay, nhưng là lại có mấy vị, không chịu cô đơn, tại lĩnh Nam đã gây ra rất đại danh âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, nguyện nghe tường, Nghe Hương Ân đảo, cái gọi là thanh niên cự đầu, đơn giản chính là đương đại lĩnh Nam thanh niên trong đồng lứa tối cường võ giả, bởi vì bọn họ đại đa số đều là tới từ tại lĩnh Nam gia tộc và trong thành trì, cho nên bọn hắn lại được gọi là công tử cùng tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ lĩnh Nam nổi danh nhất đơn giản chính là tam đại công tử cùng một vị tiên tử. Bên trong, Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành Hồ Long công tử, người này chính là thanh niên cự đầu một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tuổi còn trẻ, bất quá mới 25 tuổi cũng đã có phi thiên cảnh đại viên mãn thực lực, hơn nữa còn lĩnh ngộ nhị trọng ý cảnh, xem như là lần này Vạn Quốc thu đồ đệ bên trên chạm tay có thể bỏng nhân vật. Không biết vị này Hồ Long công tử, hội bái nhập cái kia một tòa thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Bắc Hàn Vương Triều Hắc Thủy Thành Thiên Thủy công tử, người này cảm ngộ tích thủy ý cảnh cực kỳ cao thâm, có người nói người này cũng là một vị kiếm tu, nhưng không có bất kỳ người nào có thể đón lấy hắn một kiếm. Nam Sở Vương Triều Thất Tinh Thành Thiên Tâm công tử, có người nói người này lĩnh ngộ một loại đặc thù ý cảnh, tên là tinh thần ý cảnh, chính là Nam Sở Vương Triều bên trong hoàn toàn xứng đáng thanh niên đồng lứa người thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tam đại công tử, xem như là bây giờ đã hơi chút cho thấy một ít thực lực võ giả. Nghe Hương Ân cười nhạt nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Long công tử, Thiên Thủy công tử, Thiên Tâm công tử tên cũng không tệ, nhưng cũng không biết có hay không như vậy bản lãnh lớn. Lâm Bạch Thủy ý cười một tiếng nói rằng, người chỉ nói ba vị công tử, không phải còn có một vị tiên tử sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười hỏi, Nghe Hương Ân nói rằng, vị kia tiên tử, không đề cập tới cũng được so với tam đại công tử danh khí, nàng chưa đủ thành đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, Nghe Hương Ân cô nương quá khiêm tốn, có thể chế riêng cho ra như thế một bầu rượu ngon tiểu tiên tử, há có thể là hạng người tầm thường. Nghe Hương Ân nhợt nhạt cười một tiếng, Đông Phương huynh quá khen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch để chén rượu xuống, cười nhạt, thật ta hôm nay đến tựa như kiến thức một chút bây giờ lĩnh Nam thanh niên cự đầu, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nghe Hương Ân vừa nghe, hai mắt mỉm cười nhìn lấy Lâm Bạch. Đông Phương huynh là muốn tỉ thí với ta tỉ thí sao? Nếu như Đông Phương huynh thực sự là như thế muốn lời nói, tiểu nữ tử kia cam bái hạ phong, ta cũng không phải là yêu kiếm đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lắc đầu cười nói, trước khi tới ta là muốn tỉ thí một chút thế nhưng đến từ sau ta liền không muốn. Nghe Hương Ân hiếu kỳ vấn đạo, vì sao, là tiểu nữ hạt lực vào không được Đông Phương huynh mắt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, là ta không có biện pháp đối cô nương xinh đẹp ra tay độc ác, nếu quả thật đánh nhau, phỏng chừng ta sẽ nhẹ dạ, đến lúc đó yêu kiếm tổn thương không cô nương, phỏng chừng sẽ còn tổn thương chính mình. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, Nghe Hương Ân cũng là cười yếu ớt liên tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái cả đời tu luyện kiếm đạo kiếm tu, sẽ dùng kiếm thương chính mình sao? Hiển nhiên Lâm Bạch đang nói đùa. Tại đi tới Triều Dương Thành trước đó, Lâm Bạch nghe nói qua lĩnh Nam tam đại công tử cùng tiên tử sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, Lâm Bạch còn biết Triều Dương Thành Thanh Tâm Tửu phường chủ nhân, chính là lĩnh Nam cái kia một vị duy nhất có được. Tiên tử, danh hào thanh niên cự đầu, Nghe Hương Ân, nghe thấy tin tức này sau, Lâm Bạch liền muốn tới kiến thức một chút vị thanh niên này đầu sỏ thực lực thật là tới chỗ này sau khi, Lâm Bạch hoàn toàn không muốn động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Bạch phát hiện Nghe Hương Ân mạnh hơn hắn quá nhiều. Đây tuột cùng là cái gì ý cảnh, cư nhiên có thể dung nhập trong rượu, có thể có suy yếu thực lực hiệu quả. Lâm Bạch cúi đầu hai mắt híp một cái, nhìn lấy trong chén nguyệt quang dai nhưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.